Bất diệt bá thể quyết, chương 1284, trừ vĩ khốn cảnh. Góc truyện audio.com, Lý Phong bọn hắn đây là thế nào? Làm sao treo lơ lửng ở nơi đó không nhúc nhích? Hố trời phụ cận, một ngọn núi bên trên, Lâu Mạn Mạn trông thấy trên không Mộ Phong, trừ vĩ đám người bỗng nhiên thân hình cứng ngắc tại nguyên địa, không khỏi lo lắng nói. Là huyễn diêm la huyễn cảnh, hắn sở trường tại huyễn một đạo, đế vực ẩn chứa vô số loại huyễn cảnh, đồng thời những này huyễn cảnh đều là từ tâm mà sinh, rất nhiều chúng chiêu người chỗ nhìn thấy huyễn cảnh, đều là trong lòng bọn họ thống khổ nhất cũng là nhất khắc cốt minh tâm một màn. Xích Tinh Võ Hoàng ánh mắt ngưng trọng, nói cho nên đại bộ phận bên trong huyễn diêm la huyễn cảnh, đều rất khó thoát khỏi huyễn cảnh, liền xem như cùng giai chuẩn đế, mặc dù sẽ không hoàn toàn đắm chìm tại huyễn cảnh, nhưng nguyên thần cũng sẽ nhận cực lớn áp bách mà chiến lực giảm nhiều. Lâu Mạn Mạn gương mặt xinh đẹp khẽ biến, nói cái kia Lý Phong hắn. Chỉ sợ cái kia trừ vĩ cũng không giữ được Lý Phong. Lý Phong hắn chạy không khỏi kiếp nạn này. Lâu Tiêu Tiêu sắc mặt chịu nặng nói. Xích Tinh Tôn Quốc đám người thì là trong lòng trầm xuống, liền xem như Lăng Khuynh Thiên mấy người cũng đều là sắc mặt thay đổi. Bọn hắn biết Mộ Phong nắm giữ có thần bí ma kiếm, có thể đánh với chuẩn đế một trận, nhưng hiện tại cái kia huyễn diêm la trực tiếp thi triển huyễn cảnh liền để Mộ Phong lâm vào không có chút nào phản kháng hoàn cảnh, liền thi triển ma kiếm cơ hội cũng không có. Lần này thật không xong, không chỉ có Mộ Phong trúng chiêu, Thiên Sát Đế Quốc hơn 10 vị võ tông cường giả cũng đều trúng chiêu, bọn hắn mắt lộ ra vẻ mờ mịt, thân hình cứng ngắc ở tại chỗ, chỉ có trừ vị ánh mắt còn có Lưu Thanh Minh cực lực bạo phát ra tự thân lôi đế vực che lại hậu phương Mộ Phong cùng hắn thủ hạ. Giết, Mộ Trạch mắt lộ ra tinh mang, đi đầu lướt ra, trong tay hư không một nắm, xuất hiện một cây hắc kim giao nhau trường thương. Thương long, Mộ Trạch bàn chân liên đạp, đạp ra huyền diệu bộ pháp, trong hư không hiển hiện ra vô số đạo tàn ảnh, mà hắn để thương ngang qua mà đến, hừng hực thương mang quán triệt thiên địa, đem cả người hắn bao khỏa, hóa thành một đầu rực rỡ kim sắc cự long. Trừ vĩ cắn chót lưỡi, nhả ra một ngụm tinh huyết, lại thiêu đốt tự thân tinh huyết, bạo phát ra cường đại lực lượng, miễn cưỡng tránh thoát hoàn cảnh, mà hắn giơ lên đại phủ, hung hăng bổ xuống, cùng Mộ Trạch biến thành thương long oanh cùng một chỗ. Phốc phốc, trừ vĩ sau lùi lại mấy bước miệng nhả máu tươi, nhưng cả người hét lớn một tiếng, bạo phát ra cường tuyệt vĩ lực đem cái kia thương long phá mất, đồng thời đại phủ tả hữu quét ngang, đem bên cạnh muốn tập sát phía sau hắn đồng bạn Mộ Thần phủ võ tông cường giả cho quét bay. Nhưng trừ vĩ cũng bởi vì lộ ra sơ hở, cái kia Mộ Trạch thương long bị phá về sau, thân hình xoay tròn, thương thế theo bước chân lần nữa đâm ra, rực rỡ kim sắc đế vực tự mũi thương bạo dũng mà ra, mà trường thương trực chỉ trừ vĩ tim. Trừ vĩ sắc mặt đại biến, cái này một thương tốc độ quá nhanh, hắn trốn không thoát, đành phải thông qua thân thể bên cạnh rời đến tránh thoát yếu hại không bị tổn thương. Phốc phốc, mũi thương đâm vào trừ vĩ bả vai trái xương, thuận thế đem xuyên qua, mà trường thương nhanh chóng xoay tròn, nhưng thấy trừ vĩ vai trái toàn bộ nổ vỡ ra đến, huyết vụ nổ tung, nhân quảng cáo. Trừ vĩ che vai trái, liền lùi lại hơn 10 bước, sắc mặt trắng bệch hô hấp trở nên dồn dập lên, đặc biệt là tay trái của hắn bất lực buông xuống, nổ tung vai trái vết thương phi thường khủng bố, tươi máu chảy như suối lưu ra, thuận theo cánh tay trái của hắn, một mực chảy xuống. Mộ Trạch cái này một thương nhanh hung ác chuẩn, trực tiếp chọn gãy mất trừ vĩ vai trái cùng cánh tay trái chủ yếu kinh mạch, vậy thì tương đương với trừ vĩ cánh tay trái gần như phế đi, chiến lực giảm xuống rất nhiều. Nguyên bản trừ vĩ liền bị huyễn diêm la huyễn đế vực áp chế, tại miễn cưỡng chống cự lại, hiện tại lại bị Mộ Trạch một thương phế đi cánh tay phải tiếp xuống, căn bản là không có hy vọng. Ở đây rất nhiều người vây xem đều là âm thầm than thở, biết. Trận chiến này kết quả đã định, trừ vĩ thua không nghi ngờ, mà cái kia Mộ Phong cũng đem triệt để xong đời. Cùng lúc đó, đám người nhìn về phía huyễn diêm la ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng sợ hãi. Huyễn diêm la quá kinh khủng, huyễn cảnh một đạo lại cao thâm như vậy khó lường, căn bản không cần xuất thủ, liền có thể khiến địch nhân lâm vào huyễn cảnh mà không cách nào tự kiềm chế, từ đó vô thanh vô tức chết đi. Xong đời, huyễn diêm la huyễn cảnh vậy mà cường đại như vậy, Lý Phong hắn liền át chủ bài đều không có cơ hội ra, cái này có thể nên làm cái gì? Lạc Trần Tinh Tông trong đội ngũ, Vân Vân trông thấy một màn này, tiêu gấp như lửa đốt, nàng mặc dù cùng Lý Phong vẻn vẹn chỉ có vài lần duyên phận, nhưng không biết vì sao đối với cái kia Lý Phong có không hiểu thấu thân cận cảm giác. Hiện tại mắt thấy Lý Phong gặp được nguy hiểm, trong lòng nàng lại có loại quặn đau cảm giác, tựa như đã mất đi một loại nào đó rất trọng yếu đồ vật đồng dạng. Đương nhiên, Mộ Trạch huyễn diêm la cùng trừ vị đám người đối thoại, bởi vì cách quá xa, Vân Vân cũng không nghe được bao nhiêu, cho nên nàng còn không biết hiện tại cái kia bị vây công Lý Phong, chính là nàng tâm tâm niệm niệm đại ca ca Mộ Phong. Vân Vân, người lo lắng cũng vô dụng, đây đều là Lý Phong thúc mệnh, hôm nay không người cứu được hắn. Dư Nhiên thấy Vân Vân tâm thần bất an, thật sâu thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ nói. Vân Vân chăm chú nắm lấy nắm đấm, cuối cùng chán nản cúi thấp đầu xuống, trong lòng dâng lên cảm giác bất lực. Mộ Trạch, Huyễn Diêm La hai đại chuẩn đế, đều quá kinh khủng, liền xem như bọn hắn Lạc Trần Tinh Tông tông chủ đích thân tới, đều không phải hai. Người này liên thủ đối thủ, huống chi là nàng đâu. Chử Vĩ, ngươi còn chấp mê bất ngộ sao? Lấy tình trạng của ngươi bây giờ, căn bản bảo hộ không được cái kia Mộ Phong, ta khuyên ngươi vẫn là mau trốn mạng đi, tránh khỏi vì cái người không liên hệ ném đi tính mạng. Mộ Trạch đề thương mà đứng, ánh mắt hài hước nhìn về phía trước che lấy vai trái hô hấp dồn dập Chử Vĩ, thanh âm tràn đầy đùa cợt ý vị, nhân quảng cáo. Nguyên bản lấy thực lực của hắn, đánh với Chử Vĩ một trận cũng chỉ có chia 5 năm mà thôi, nhưng có Huyễn Diêm La tương trợ, hắn có 100% tự tin có thể đánh bại Chử Vĩ, mà lại bảy thành nắm chắc giết chết Chử Vĩ. Đương nhiên, nếu là Chử Vĩ không trốn, hắn có 100% tự tin. Bất quá, Mộ Trạch thì là đối với Huyễn Diêm La càng phát kiêng kỵ, gia hỏa này huyễn đế vực mạnh. Đến mức khiến hắn đều cảm thấy kiêng kỵ cùng sợ hãi. Nếu là hắn đối mặt cái này huyễn đế vực chỉ sợ so Chử Vĩ cũng không khá hơn chút nào. Tỉnh lại, nhanh tỉnh lại, Chử Vĩ cũng không để ý tới Mộ Trạch mà là hướng về phía sau lưng chúng người quát lớn lên tiếng, trong âm thanh của hắn ẩn chứa cường đại linh nguyên, thanh âm thẳng tới vang tận mây xanh ầm ầm nổ vang. Nhưng khiến Chử Vĩ thất vọng là phía sau hắn đồng bạn lại không chút nào tỉnh lại, dấu hiệu qua nét mặt của khuôn mặt của bọn họ có thể nhìn ra được bọn hắn tại huyễn cảnh công chính tại trải qua chuyện rất đáng sợ. Vô dụng, chuẩn đế phía dưới, không người có thể trốn được ra ta huyễn cảnh. Huyễn Diêm La lười biếng nói, Chử Vĩ sắc mặt trầm xuống, trong lòng cũng dâng lên vẻ tuyệt vọng, hắn kỳ thật không sợ sinh tử, nhưng không cam tâm. Thiên sát lão tổ giao cho hắn nhiệm vụ liền thất bại như vậy. Cho dù chết cũng muốn dẫn Mộ Phong rời đi nơi này. Chử Vĩ đôi mắt lộ ra kiên quyết chi sắc, chân tay hắn đạp mạnh, cả người hóa thành một đạo lôi quang, hướng phía Mộ Phong bão tố bắn đi. Gia hỏa này, Mộ Trạch sững sờ, nhưng rất nhanh liền minh bạch Chử Vĩ ý đồ, bàn chân đạp ra thẳng đuổi theo hướng Chử Vĩ. Nhưng Chử Vĩ tốc độ rất nhanh, chớp mắt liền đến Mộ Phong trước người, tay phải thành chảo chụp vào Mộ Phong. Chờ đến chính là giờ khắc này. Một đạo lãnh đạm âm thanh âm vang lên, Chử Vĩ trong lòng dâng lên mãnh liệt bất tường dự cảm, sau đó hắn trông thấy Huyễn Diêm La chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Mộ Phong hướng trên đỉnh đầu, trong tay nâng một tòa lớn chừng bàn tay chuông đồng. Cách chương,